Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 640, làm sao thu nhỏ. Nghĩ đến chân dung lý thân phận của người kia, nhìn lại trước mặt Thẩm Quy, Ngao Hân cả người đều choáng váng, bởi vì lúc trước Ngao Quảng kia một bức chân dung lý bức tranh, chính là bây giờ tam giới chi chủ. Thiên đình thiên đế bệ hạ, chóng mặt Ngao Hân đã không kịp nghĩ đến vì cái gì Na Cha sẽ hô vị này bệ hạ cha nuôi. Tại Na Cha ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ngao Hân đối Thẩm Quy rất cung kính quỳ gối. Tiểu Long Đông Hải Long Vương con gái Ngao Hân, bái kiến thiên đế bệ hạ. Ô, kinh ngạc nhìn Ngao Hân một chút, Thẩm Quy hỏi, ngươi nhận ra ta? Bởi vì Thẩm Quy không có để nàng miễn lễ, vì lẽ đó Ngao Hân không có dám ngẩng đầu. Nàng cúi đầu ngoan ngoãn hồi đáp, bẩm bệ hạ, Tiểu Long ban đầu ở phụ vương nơi đó may mắn nhìn qua bệ hạ chân dung. Lúc này, Na Cha đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng nhìn một chút Ngao Hân, lại nhìn một chút Thẩm Quy, một mặt mộng bức, cha nuôi, ngươi không phải đại vương sao? Làm sao lại biến thành thiên đế rồi? Thẩm Quy cười cười, ra hiệu Ngao Hân trước đứng dậy, sau đó mới quay về Na Cha nói ra. Cái này xung đột sao? Ta đã là đại thương đại vương, cũng là thiên đình thiên đế. Na Cha nghiêng đầu nghĩ, có vẻ như thật không xung đột, dù sao không ai nói qua thiên đế không thể làm cái khác. Sau đó nàng đột nhiên hưng phấn lên, cha nuôi. Ngươi là thiên đế, ta lại là ngươi con gái nuôi. Đó có phải hay không liền không ai dám trêu chọc ta rồi. Thẩm Quy có chút im lặng. Hắn không nghĩ tới Na Cha tại biết thân phận của hắn sau ngay lập tức nghĩ tới lại là cái này. Tức giận tại Na Cha trên đầu đập hai lần. Thẩm Quy nói, toàn sẽ nhớ chuyện tốt. Ta còn không có hỏi ngươi, thân thể của ngươi là tình huống như thế nào đâu. Thân thể của ta, Na Cha sửng sốt một chút, thượng hạ quan sát một chút chính mình, nghi ngờ nói, thân thể của ta thế nào? Không phải rất tốt sao? So trước đó lớn, cũng so trước đó đẹp. Thẩm Quy không phản bác được, hắn nhìn một chút Na Cha. Tốt đi, hắn thừa nhận là so trước đó lớn, bất quá cái này đều không phải trọng điểm tốt đi. Đưa tay đối Na Cha chỉ tay. Tịnh thế bạch liên liền từ trên thân Na Cha bay ra. Chỉ vào nổi bồng bềnh giữa không trung tịnh thế bạch liên. Thẩm Quy hỏi, ta đem cái này tịnh thế bạch liên giao cho sư phó ngươi để ngươi sư phụ mang về. Chính là muốn để hắn dùng cái này tịnh thế bạch liên giúp ngươi tái tạo nhục thân. Có thể ngươi bây giờ là chuyện gì xảy ra? Là ai giúp ngươi dùng diệt thế hắc liên tái tạo nhục thân? Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Na Cha mới phản ứng được. Nguyên lai Thẩm Quy hỏi chính là cái này. Đưa tay đem tịnh thế bạch liên thu hồi lại. Na Cha tùy ý nói, một cái người hảo tâm a. Lúc ấy bởi vì ta chết đi sao? Vì lẽ đó Ngao Hân khóc có thể đả thương tâm. Vừa lúc bị một cái người hảo tâm thấy được. Vì lẽ đó người hảo tâm kia liền giúp Ngao Hân đem ta cho sống lại. Nhìn xem Na Cha một mặt không quan trọng dáng vẻ, Thẩm Quy có chút muốn mắng người, lừa gạt quỷ đâu ngươi. Người hảo tâm liền có thể tùy tiện lấy ra một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tặng người. Không tiếp tục để ý tới không đừng đắn Na Cha, Thẩm Quy nhìn về phía một bên Ngao Hân, hỏi, Ngao Hân, ta hỏi ngươi, cái kia phục sinh Na Cha người kêu cái gì? Đón Thẩm Quy ánh mắt, lần thứ nhất nhìn thấy thứ đại nhân vật này, Ngao Hân bản năng có chút khẩn trương. Bất quá, nghĩ đến Na Cha ngay tại bên người, nàng vẫn là lấy dũng khí nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, lúc trước người kia đồng thời không có cùng Tiểu Long nói nàng danh tự. Hơn nữa, coi như nàng ra mặt cũng là toàn thân trên dưới đều bao phủ tại trong hắc vụ. Vì lẽ đó Tiểu Long cũng không có thấy bộ dáng của nàng. Tiểu Long chỉ biết nói nàng hẳn là một cái mỹ lệ nữ tử. mỹ lệ nữ tử. Ngao Hân lời nói cũng là để Thẩm Quy có chút im lặng. Hắn nói, ngươi cũng nói ngươi không thấy được bộ dáng của nàng, lại thế nào biết nàng là cái mỹ lệ nữ tử? Lời nói, thông qua thanh âm có thể nghe được là nam hay là nữ vậy thì thôi. Nhưng là Thẩm Quy rất hiếu kỳ Ngao Hân là thế nào nghe được là đẹp là xấu. A, nghe được Thẩm Quy hỏi như vậy, Ngao Hân cũng là ý thức được mình nói sai. Không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói quanh co giải thích nói, Tiểu Long nghe nàng thanh âm rất êm tai, vì lẽ đó cảm thấy nàng hẳn là sẽ không dáng dấp rất xấu đi. Nhìn thấy Ngao Hân cái dạng này, Thẩm Quy bất đắc dĩ ngoài cũng minh bạch từ Ngao Hân trong miệng có thể là hỏi không ra cái gì tới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, nếu quả như thật là La Hầu, lại thế nào khả năng lưu lại sơ hở gì? Không tiếp tục ép hỏi Ngao Hân, Thẩm Quy nhìn về phía một bên Na Cha, sau đó hỏi, sau khi trùng sinh, ngươi có cảm giác hay không đến thân thể chỗ nào không thoải mái? Na Cha dùng diệt thế hắc liên tái tạo nhục thân, nói cứng thực ra cũng không có gì, nhưng Thẩm Quy sợ chính là La Hầu sẽ ở trong đó làm trò gì. Nghe được Thẩm Quy hỏi như vậy, Na Cha nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Có, nghe vậy, Thẩm Quy nghiêm sắc mặt, chỗ nào không thoải mái. Không chỉ có là Thẩm Quy, nghe được Na Cha nói như vậy, một bên Ngao Hân cũng là một mặt khẩn trương nhìn về phía Na Cha. Sau đó bọn họ liền thấy Na Cha vuốt vuốt ngực, một mặt khó chịu nói ra. Chính là chỗ này biến hóa so trước kia lớn, rất vướng bận, cha nuôi, ngươi là thiên đế, có hay không biện pháp giúp ta đem nơi này thu nhỏ điểm? Liền giống như trước kia là được rồi. Thẩm Quy, Ngao Hân, trầm mặc hồi lâu, Thẩm Quy phất phất tay, nói, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc phải xử lý. Ngươi thật vất vả tới một lần chiều ca. Người mẹ nuôi một đoạn thời gian trước còn lẩm bẩm rất lâu không có nhìn thấy ngươi đâu. Ngươi vẫn là đi trước gặp nàng một chút đi. Nói xong, Thẩm Quy liền muốn chạy. Nhưng mà, Na Cha lại không buông tha truy vấn. Cha nuôi, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Ngươi có thể hay không giúp ta đem nơi này thu nhỏ điểm a? Hảo tại, Na Cha bên người Ngao Hân kịp thời giữ nàng lại. Bất đắc dĩ nhìn xem Na Cha, Ngao Hân nói, Na Cha, chúng ta vẫn là đi trước thấy vương hậu đi, đối mặt một điểm thân là nữ hài tự giác đều không có. Na Cha, Ngao Hân nhất thời cũng không biết làm như thế nào cùng với nàng giải thích. Nghe được Ngao Hân nói như vậy, lại thêm Thẩm Quy đã chạy, Na Cha lúc này mới bất đắc dĩ đáp, vậy được rồi, đi trước nhìn một chút mẹ nuôi. Quay đầu lại tìm cha nuôi hỏi một chút, hắn nếu là thiên đế, khẳng định sẽ có biện pháp. Ngao Hân, Na Cha cùng Ngao Hân đi bái kiến Khương Vân đi. Thấy thế, núp trong bóng tối Thẩm Quy mới thở dài một hơi. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế yêu cầu kỳ quái tốt đi. Nếu như Na Cha hỏi hắn làm sao biến lớn, hắn còn hơi có chút kinh nghiệm. Dù sao hắn hiện tại đã là có vợ người, nhưng là làm sao thu nhỏ? Trời mới biết sao có thể để nơi đó thu nhỏ a. Lời nói, nếu quả thật có người nghiên cứu ra được làm sao thu nhỏ phương pháp, như vậy người kia tuyệt đối sẽ bị khắp thiên hạ sở hữu nữ nhân nguyền rủa đi. Suy nghĩ một chút liền khủng bố. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Quy liền quyết định khoảng thời gian này trước trốn tránh Na Cha đi. Để Khương Vân đi ứng phó Na Cha. Chờ Na Cha đem chuyện này đem quên đi lại nói. Nhớ hắn đường đường thiên đế. Tam giới chi chủ. Không thể trêu vào hắn còn không trốn thoát sao. Chỉ tiếc Thẩm Quy vẫn là xem thường Na Cha chấp niệm. Tại nhìn thấy Khương Vân sau. Trải qua ngay từ đầu gặp lại vui sướng. Na Cha lại hướng Khương Vân hỏi vấn đề này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.